Dưới ánh trăng có tôi và em. Chương 20 giờ 20, không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên sân khấu lớn kia có một cô gái vẻ mặt khá lo lắng, giọng to hét lên. Hoàng Nam, tớ, thích cậu. Vẻ mặt cô vô cùng gượng gạo, may là lúc ấy giao viên đã ra bên ngoài hết rồi, chỉ còn mấy anh chị thôi. Mọi người nghe vậy liền hú hét sùm cả lên. Vẻ mặt chàng thiếu niên có chút không vui cũng không thèm nhìn lấy cô gái đứng trên đó, khiến cô gái kia càng gượng hơn. Cô bé Trang Nhi thấy vậy liền đẩy vai anh. Anh nói gì đi chứ, người ta lấy hết dũng khí tỏ tình anh. Anh thích người ta thì nhận lời, không thì phải nói cho người ta biết chứ. Anh nghe cô bé nói vậy cũng liền lườm cô một cái, phút trước còn cười với cô bé, phút sau lại lườm liếc liếc. Anh lạnh nhạt nói lên. Tôi có người trong tim rồi, với cả đợi đến khi học xong tôi sẽ lấy cô ấy. Đám người nghe vậy liền xôn xao, mấy thiếu nữ của trường để ý tới anh đều bị vỡ mộng nhưng mà vẫn cố chấp hai. Cô gái trên sân khấu cũng vội khóc mà chạy đi. Trang Nhi nhìn anh vẻ ngơ ngác. Anh có rồi à, ai vậy, kể em nghe đi. Đợi lớn sẽ biết. Câu trả lời của anh càng khiến cô gái nhỏ thêm tò mò, liền dỡ thói dẻo miệng năng nỉ ỉ ôi bảo người ta nói cho nghe mà bị người ta réo vào má một phát. Mới ghê ấy chứ. Ảnh réo crush kiểu yêu thương hoi đấy mọi người, hi hi. Một lát sau cô cũng liền tạm biệt anh rồi trở về trả lại bầu không khí cuối năm cho anh chàng. Ba người tạm biệt nhau bởi vì lúc ấy anh Trung cũng đang đứng gần đấy, thấy cô bé về cũng liền tạm biệt. Sau khi cô bé rời đi, anh bạn tên Trung liền vội nói với anh bạn Hoàng Nam. Em gái cậu càng lớn càng xinh xắn như vậy, có thể nào sau khi em ấy lớn thì làm mai cho tớ được không? Anh chàng lạnh lùng bên cạnh đưa mắt nhìn chằm chằm đối phương. Không, anh bạn nghe vậy bĩu môi. Kệ cậu, tới đấy tớ sẽ theo đuổi em ấy. Anh chàng Hoàng Nam kia cũng không chịu thua mà nói. Được, đợi khi nào cậu theo đuổi được em ấy tôi sẽ kêu cậu là anh. Èo èo, nghe kinh thế, vậy thì tớ đây sẽ cố gắng hết sức rồi, sẽ kêu cậu một tiếng anh vợ thôi chứ không dám nghe cậu kêu tớ bằng anh. Anh chàng nói với vẻ thản nhiên nhưng cũng pha chút tinh nghịch. Hai người con trai ở lứa tuổi thiếu niên cùng nhau đứng nói chuyện như hai ông cụ U50. Bên trong hội trường lúc này cũng đã dần tản về. Bầu trời lại chìm vào không gian tối dần đi, lúc này cũng đã khoảng 7 giờ tối. Nhiều học sinh có thành tích tốt được nhà trường mở cho một buổi tiệc riêng, từ lớp 6 đến lớp 9 mọi người cùng nhau giao lưu, trong ấy có cả cô bé Trang Nhi và anh chàng Hoàng Nam. Tối hôm ấy cô bé mặc một chiếc yếm quần jean phối với chiếc áo thun trắng basic, trông rất đơn giản như phần nào cũng rất dễ thương. Anh chàng kia thì vẫn còn mặc bộ đồng phục, không có thời gian để về nhà thay bởi vì quá mệt nên đành mặc nó luôn cả ngày, đợi tối về sẽ thay luôn. Trong bữa tiệc hai người ngồi hai bàn cách khá xa nhau, cô bé vui vẻ tám chuyện với mọi người thì điện thoại thông báo đến. Ra ngoài anh dẫn em đi chơi. Cô bé nhắn lại, nhưng mà em chưa ăn xong. Ra đấy anh dẫn đi ăn. Anh chàng vẻ mặt không quan tâm đến mọi người, chỉ nhìn vào chiếc điện thoại. Cô bé nghe vậy càng phấn khích hơn. Được, đợi em một tí anh ra trước đi, xong em sẽ ra. Anh thấy tin nhắn cô gửi xong lẳng lặng nhấc chiếc ghế rồi đi ra. Phía đối diện có ánh mắt của một cô gái khá đẹp, cô ấy nhìn anh đã rất lâu, thấy anh đứng dậy cô liền định mở lời nhưng rồi lại thôi. Bên này anh đã đi ra trước đợi cô bé, vài phút sau cô cũng đi ra, bước chân nhỏ nhẹ không phát ra tiếng động, định hù anh một phát cho ảnh giật mình thì bỗng dưng người trước ngoảng đầu lại, vô tình hai con người mũi chạm mũi với nhau. Cô bé hoảng hốt mà vội tránh đi, liền giả vờ không quan tâm mà nói lên. Đi nhanh thôi, em vẫn còn đang đói đây này. Anh chàng nghe vậy cũng liền bước đi. Hai người cùng nhau đi trên phố, cô bé ăn hết món này sang món khác, còn anh chỉ nhìn cô thôi cũng đủ no. Hình dáng cô gái nhỏ nhìn anh vừa đi, vừa cười, vừa ăn. Anh lại vô thức mà nở một nụ cười. Đến tối khoảng 9 giờ hơn. Hai người bắt một chiếc taxi bên đường vội về nhà. Cô bé về đến nhà cũng liền tạm biệt anh rồi vào nhà sửa soạn để chìm vào giấc ngủ. Bên này anh chàng cũng đã về đến nhà, thấy bố và mẹ anh đang ngồi xem TV trông khá hạnh phúc. Anh nói, chào bố mẹ, con đi đâu thế? Bố anh hỏi, anh chàng bình thản trả lời. Dẫn em Nhi đi dạo ở gần trung tâm thôi ạ. Mẹ anh nhìn bố anh hai người cười với nhau khá ẩn ý, anh cũng không quan tâm liền đi lên lầu chuẩn bị đi ngủ vì quá mệt mỏi. Đi tắm ra anh thấy điện thoại liền cầm lên nhắn với cô bé xinh xắn kia. Nghỉ hè vui vẻ, rồi cũng liền đắp chăn mà đi ngủ. Cách chương.